Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 26, chiến tranh trò chơi. Rất nhanh, 4 phút công chúng trò chuyện ngày thời gian liền kết thúc. Mỹ Vị Phong Nga không chút do dự nhấn xuống 8 khóa. Đối phương cũng rất nhanh nhận điện thoại. Người là cái nào? Thân phận gì? Mỹ Vị Phong Nga lập tức dò hỏi. Ta là Đức Phù, mất có thể học phái. Không phải là tiên tri. Đức Phù rất nhanh đáp. Ngươi là đội trưởng. Thời gian cấp bách. Có chuyện nói mau. Ta tới cầm mệnh lệnh của ngươi chuyển cáo cho Andersen. Lưu cho Mỹ Vị Phong Nga suy nghĩ thời gian. Không nhiều lắm. Nhưng hắn nghĩ cũng không xê xích gì nhiều. Bọn họ mặc bình dân y phục. Mục đích là bảo trì thủ thế. Chỉ cần đến ngày hôm sau buổi tối không người tử vong. Như vậy người vô tội đã thắng. Hắn nói đến đây, tư duy dần dần trở nên rõ ràng. Nhưng bọn hắn không có khả năng một mực phòng thủ. Bởi vì tất nhiên hội ném ra đi 3 người. Như vậy ngày hôm sau, bát, cửu, 10, 11 là một định sẽ có người dùng kỹ năng. Hơn nữa, còn có thần tượng vu sư gậy quấy phân heo. Thần tượng vu sư cần xác định 2 người tử vong. Mà những người khác không thể để cho thần tượng vu sư thắng lợi. Như vậy thần tượng vu sư nếu như ngày hôm sau nhảy thân phận đồng tiến đi tiên cáo. Những người khác vì không cho hắn thắng lợi. Liền phải để cho hắn điểm danh còn sống mục tiêu đi tìm chết. Đồng thời còn không thể xử quyết hắn sở tiên cáo tử vong mục tiêu. Hoặc là chính là trực tiếp giết chết thần tượng vu sư. Nhưng bất kể như thế nào. Thần tượng vu sư chỉ cần sử dụng kỹ năng liền nhất định sẽ tạo thành tử vong. Như vậy thần tượng vu sư gần như tất nhiên sẽ ở đêm thứ nhất giết người để đổi biên. Nếu như đổi biên thất bại, hắn khả năng cũng sẽ không nhảy ra mà là bắt đầu phòng thủ. Nhưng mà chỉ muốn thần tượng vu sư tại đêm thứ nhất hoặc đệ nhị đêm giết người thành công. Trễ nhất tại ngày thứ ba buổi tối, ít nhất sẽ có 2 đêm có người giết người. Phòng là tuyệt đối phòng không ngừng. Nếu như chúng ta đi người vô tội đội hình, như vậy không thể đánh trả đi giết người. Một khi bình dân thật sự bị giết, chúng ta vô pháp đi giết chết đã có một người đầu người đến ngăn cản đối phương. Ý vị này là đổi biên. Ván này 7, bình dân, không biết là thật hay giả. Đề nghị là của ta. Nếu như Andersen là vu sư, đêm nay giết số 1 cùng số 6. Chỉ cần có thể ăn vào một cái bình dân, đệ tam đêm chúng ta liền tự sát cấp đầu. Hoàn tất, thời gian đã nhanh dùng đã xong. Đức Phù không chút do dự, đã thông số 12 điện thoại. Mỹ Vị Phong Nga ý thức được, cái trò chơi này lớn nhất chỗ khó. Ngay ở chỗ thời gian quá mức gấp gáp, đưa đến gần như không có khả năng tiến hành phức tạp logic suy nghĩ. Và những người khác trò chuyện cũng không cách nào trò chuyện. Bởi vì thời gian rất gấp. Không có ai hội nghe. Vậy ngày mai ban ngày đến cùng như thế nào quăng người. Nhưng lúc này, Mỹ Vị Phong Nga thấy được số 8 cùng số 12 đèn sáng lên. Hắn đột nhiên lưng mát lạnh. Nhìn xem những người khác lờ mờ phù văn. Hắn phảng phất thấy được những người khác tại lạnh lùng bao quát chính mình. Mỹ Vị Phong Nga ý thức được một sự kiện 12 người. Tựa hồ, chỉ có đối phương 3 người tiến hành qua nói chuyện riêng. Ý vị này là, nếu như đêm nay có người chết đi, hắn khả năng đã bại lộ. Nhưng không có biện pháp, buổi tối kẻ giết người là không thể trao đổi lẫn nhau. Mỹ Vị Phong Nga cũng không cách nào tạm thời sửa chữa kế hoạch của mình. Hắn chỉ có thể trơ mắt chờ hưởng đông. Rất nhanh. Ngày đầu tiên ban đêm liền kết thúc. Như vậy trời đã sáng. Ếch thanh âm vang lên. Tối hôm qua chết đi chính là số 1. Hắn là bị mưu sát. Dựa theo đêm qua hành động trình tự lên tiếng. Số 12, số 9, số 8, số 10, số 6. Những người khác tối hôm qua không có hành động. Từ số 2 bắt đầu. Ấn con số trình tự lên tiếng. Nguy rồi. Cùng hắn ngay từ đầu ý nghĩ không đồng nhất. Cứ nhiên không có hành động người sẽ bị công bố ra sao? Mỹ Vị Phong Nga trong nội tâm trầm xuống. Đây có phải hay không nói rõ. Ngày đầu tiên ban ngày. đối phương ba người thân phận liền đều bị bạo ra. Nhìn trực tiếp Trà Long tỉnh thở dài. Lão ngỗng này đầu óc vẫn chưa được a, Trung Kỳ cũng nhịn không được nữa lắc đầu. Tự nhủ, ngược lại cũng không phải không thể đánh. Nhìn thao tác a, Mỹ Vị Phong Nga tựa hồ ý thức được chút gì đó. Nhưng hắn còn không có tìm đến mấu chốt của vấn đề. Cái trò chơi này thắng bại cũng không tại Vu sư trên người, mà ở tại bình dân. Số 12 rõ ràng sửng sốt một chút, làm trễ nãi vài giây đồng hồ. Hắn tựa hồ không có ngờ tới chính mình là người thứ nhất hành động. Hắn do dự một chút, đột nhiên bắt đầu tiến hành lên tiếng. Ta là tiên tri Vu sư. Ngày đầu tiên không có bại lộ thân phận. Ta ngày hôm qua nghiệm số 7. Hắn đúng là bị tổn hại Vu sư. Cũng không phải thần tượng Vu sư. Hoàn tất. Chấm chấm. Ồ. Mỹ Vị Phong Nga ngơ ngác một chút. Hay a, tuy này lên tiếng còn là không tốt lắm. Nhưng bao nhiêu cứu về rồi một chút. Lập tức là số 9. Ta mới là tiên tri Vu sư. Ta tối hôm qua nghiệm số 8. Hắn là mất có thể Vu sư. Bọn họ là thương lượng xong. Hôm nay trước tiên đem số 12 hàng giả ném ra đi. Ngày mai lại quăng số 8. Ta nhìn thấy số 3 cùng số 8 cũng đúng nói chuyện. Ngày thứ tư liền quăng số 3. Ta cũng đã cho các ngươi sắp xếp xong xuôi. Qua, ngay sau đó là Đức Phù. Nàng đâu vào đấy nói. Số 9 nói sai rồi. Ta không phải là mất có thể Vu sư. Đương nhiên, ta cũng không phải tiên tri Vu sư. Ta là bình dân. Trung Kỳ nhếch miệng lên. Còn là Đức Phù trước hết nhất kịp phản ứng. Đức Phù bình tĩnh nói. Số 1 đến số 6. 6 liền bình dân phòng giết. Ta một cái lạc đàn bình dân có khả năng sẽ bị điểm giết. Cho nên ta đã nói tiên tri Vu sư. Lúc đó là không có tiên tri Vu sư. Rất hiển nhiên ta là mặc quần áo. Đồng thời cho chân chính tiên tri Vu sư điểm danh số 7 làm nghiệm chứng. Phòng ngừa hắn là giả mạo thành bị tổn hại Vu sư thần tượng Vu sư tới tiến hành về phiếu. Mà số 9 tại ta báo tiên tri Vu sư dưới tình huống cùng ta đối với nhảy. Rồi lại không quăng ta mà là trước quăng chân chính tiên tri Vu sư số 12. Ta hoài nghi hắn đêm nay ý định giết ta chân bình dân. Bây giờ đang ở lừa gạt thân phận. Ta đề nghị hôm nay liền đem số 9 ném ra đi. Hoàn tất. Trung Kỳ khóe miệng vi vi dơ lên. Tuy Đức Phù lên tiếng vẫn có không ít vấn đề. Nhưng tựa hồ là bởi vì không có chơi qua lang nhân giết nguyên nhân. Mẫn cảm của nàng tính ngược lại sánh bằng vị phong ngỗng càng mạnh. Đức Phù thuận lợi đem top 3 cái lên tiếng toàn bộ quấy dày. Vô luận là ai lời cũng không có cách nào hoàn toàn tin tưởng. Như vậy đằng sau lên tiếng người liền phải tiến hành đứng biên. Cung cấp tin tức mới cùng mạch suy nghĩ. Bằng không sử dụng hãm vào cục diện bế tắc. Quy tắc này cùng lang nhân giết có một cái rõ ràng chỗ bất đồng. Kia cũng là bởi vì bình dân vô pháp đơn giản giết người. Cũng không cách nào hành động. Cho nên cơ bản có thể coi là bình dân đại khái suất đều là người vô tội. Nói cách khác, không có kỹ năng bình dân. Thân phận ngược lại so với có kỹ năng Vu sư cao hơn. Bởi vì trên chân thực này thực sự không phải là che giấu tung tích. Chú ý logic, sát nhân du hí, mà là lấy sát nhân du hí vì ngụy trang cùng biểu tượng. Chú ý kích động lực, chiến tranh trò chơi, nó hội có một cái rõ ràng đường ranh giới tại cổ thi thể thứ hai tử vong trước. Tất cả mọi người có khuynh hướng phòng thủ, mà ở cổ thi thể thứ hai sau khi xuất hiện, những người khác liền sẽ bắt đầu có khuynh hướng giết người. Chiến lược uy hiếp, tất cả mọi người sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Ai đi trước động, liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng nếu như tất cả mọi người bắt đầu hành động, như vậy còn không hành động người, liền sẽ trở thành dê. Tới lúc đó, tất cả mọi người vì mình không bị đến hãm hại, ngược lại phải trên tay dính máu cưỡng ép đổi biên. Thế cục lập tức sử dụng trở nên hỗn loạn lên. Vì không cho sói ăn vào càng nhiều dê mà thay đổi mập. Bình dân phải bị bảo vệ. Ở thời điểm này bình dân là thân phận tối cao tạp. Có thể tại chiến tranh bắt đầu, dê ngược lại sẽ trong thời gian ngắn nhất được ăn quang. Đến nơi này thì bình dân lại là nguy hiểm nhất tạp. cái trò chơi này thắng lợi điều kiện cũng không tại ở như thế nào che giấu thân phận của mình, như thế nào khám phá người khác thân phận, mà ở tại lòng dạ khó lường người, như thế nào khiến người khác cũng trở nên không ổn định. Muốn bảo vệ trật tự người, như thế nào khuyên bảo mọi người bảo trì lý trí, như thế nào khống chế nhân tâm, như thế nào nhấc lên thủy triều hoặc là nói, như thế nào kích động, cùng ngăn cản chiến tranh. Cho nên, lúc này mới sẽ là về chiến tranh, nghi thức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.